pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống quan này một chuyến tiến cung đi vào rất là chứng đau. Kia Thái Hoàng Thái Hậu cũng là cái không biết xấu hổ. Thấy hắn lúc sau, lại là không biết xấu hổ mà bắt lấy hắn một bàn tay không chịu phóng, nếu không phải phía sau tam đệ. Khóc lên, còn không biết người này muốn bắt hắn tay sờ đến khi nào, Tống quan mượn cớ tránh thoát khai Thái Hoàng Thái Hậu tay, nhưng hắn như vậy hai tay ôm tam đệ hống chứ, thật là không dư thừa đệ tam chỉ tay. Có thể cấp Thái Hoàng Thái Hậu nương nương tới vuốt, nhưng này Thái Hoàng Thái Hậu vì ăn đậu hủ cũng là man đua. Thấy thế liền cùng cái kẹo mạch nha dường như, trực tiếp dán lên tới một tay ôm lấy Tống quan đầu vai. Lại bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu người đủ cao, hắn như vậy bao quát. Nhưng thật ra trực tiếp liền đem Tống quan ôm thành một bộ ôm vào trong ngực bộ dáng. Tống quan ngoặc kép, Tống quan quả thực tưởng duỗi tay trực tiếp thọc xuyên phía sau kia so với chính mình cao như vậy một chút Thái Hoàng Thái Hậu kia hai cái lỗ mũi. Cũng không biết có phải hay không hắn cảm xúc ảnh hưởng tới rồi tam đệ. Phía trước vẫn luôn thực an tĩnh oa ở trong lòng ngực hắn cùng chỉ búp bê vải giống nhau tam đệ. Giờ phút này ở trong lòng ngực hắn mở miệng nói khóc được yêu thích nhăn thành một đoàn lúc sau. Mơ hồ có thanh âm càng khóc càng lớn chi thế, tiểu oa nhi thút tha thút thít mà đôi tay ôm Tống quan. Cổ, có chút mồm miệng không rõ mà khóc lóc kêu một tiếng, hoan hoan, Tống quan vội ôm chặt hắn. Điên hai điên, ngoài miệng nói không khóc không khóc. Chưa từng tưởng hôm kia cái Thái Hậu nương nương đem hắn lạnh ở ngoài cửa lạnh lâu như vậy. Cũng không thấy người ra tới. Tam đệ này vừa khóc, nhưng thật ra trực tiếp đem đại ca cấp khóc ra tới, Tống Chiêm ra tới thời điểm. Thái Hoàng Thái Hậu chính mạnh mẽ nửa ôm Tống quan. Triền hỏi Tống quan hắn tam đệ trong miệng hoan hoan là ai? Là tiểu cầu tiểu miêu vẫn là búp bê vải oa? Tống Chiêm bước lên bậc thang. Chính nhìn thấy hình ảnh này, hắn bước chân tạm dừng một chút. Mà Tống quan quả thực bị này không biết xấu hổ Thái Hoàng Thái Hậu bức cho phát điên. Vừa vặn quay đầu lại thấy đại ca ra tới. Vì thế lập tức liền cùng thấy thân mụ dường như. Liền ôm tam đệ muốn hướng đại ca nơi này phát nề hà Thái Hoàng Thái Hậu tay kính đặc đại. Lăng là túm chứ Tống quan còn liền không buông tay. Tuy rằng Tống quan rất muốn hồ vị này Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt. Nhưng cũng chỉ có thể trong lòng giả tưởng như vậy hình ảnh. Thực tế trên mặt còn phải bài trừ cười tới. Hảo sinh khí Nga, chính là vẫn là muốn mỉm cười. Tuy nói là ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng cũng đến làm đủ thể diện. Tống quan nói, Thái Hoàng Thái Hậu, gia huynh đã là tới. Nghĩ đến là tới tìm tam đệ. Có không dung ta đem tam đệ mang qua đi. Kia Thái Hoàng Thái Hậu chính ôm đến chính đã ghiền. Nơi nào chịu buông tay. Chỉ nói, cái này không vội. Người mới vừa rồi còn không có cùng ta nói, hoan hoan, là cái gì? Ta trước kia cũng chưa gặp qua ngươi. Ngươi là cái kia thần tử người nhà. Hay không hôn phối? Đều bao lớn số tuổi? Còn có hay không tự? Tống quan quả thực tưởng báo nguy. Ni mà cái này Thái Hoàng Thái Hậu sao lại thế này? Nếu chỉ là đơn thuần mà lôi kéo người tay, hoặc là đơn thuần mà ôm người bả vai kia còn chưa tính. Thiên đối phương động tác nhỏ còn không ngừng. Bàn tay dán thời điểm. Kia ngón tay đó là câu lấy vuốt ve đánh chuyển. Quả thực sờ đến Tống quan sởn tóc gáy. Này trừ bỏ là biến thái không thể có khác giải thích. Này xương là Tống quan cùng Thái Hoàng Thái Hậu lôi kéo cái không rõ. Kia một xương đại ca nhưng thật ra không nhanh không chậm mà đi xong rồi bậc thang. Đương đại ca chạm Tống quan trước mặt thời điểm. Tống quan quả thực không thể so nhìn thấy thân mụ càng thân thiết. Một câu, đại ca, hô lên khẩu. Này tuyệt đối là hắn đi vào cái này chu mục thế giới lúc sau. Kêu đến nhất tình ý chân thành một lần, này Thái Hoàng Thái Hậu cũng là thú vị. Ngẩng đầu thấy chư Tống Chiêm nhưng thật ra sửng sốt. Nhìn dáng vẻ lại là phía trước hoàn toàn không có chú ý tới Tống Chiêm. Thái Hoàng Thái Hậu phía trước tay còn đáp ở Tống quan trên vai đâu. Toàn bộ một bộ không biết xấu hổ bộ dáng. Giờ phút này thấy Tống Chiêm. cư nhiên còn có thể nhớ rõ là đem chính mình vứt bỏ ra mặt Tử Nhạt trở về. Thế nhưng còn biết thu liễm một chút, đem đáp ở Tống Quan trên vai tay thu trở về, Thái Hoàng Thái Hậu ho khan một tiếng. Đem trong tay quạt xếp hợp lại, đánh một chút tay phải lòng bàn tay, thu hồi phía trước đối với Tống Quan lưu manh bộ dáng. Vẻ mặt ngượng ngùng mà đối Tống Chiêm nói, ngươi hôm nay như thế nào tới? Cũng không lên tiếng kêu gọi, Tống Chiêm nhìn Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt một cái. Chỉ là vẻ mặt lãnh đạm mà đối Tống Quan nói. Lại đây, Tống Quan nghe vậy lập tức ném ra Thái Hoàng Thái Hậu cái này lão biến thái. Ôm Tam Đệ đứng ở đại ca bên cạnh, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn đến Tống Quan đã đứng đi. Ngây người ngẩn ngơ, sau đó phía trước vẫn luôn kịp thời đến vô pháp vận chuyển đại não cuối cùng là có thể vận tác. Thái Hoàng Thái Hậu không thể tin tưởng hỏi Tống Chiêm, đây là ngươi đệ? Tống Chiêm tiếp nhận Tống Quan trong lòng ngực Tam Đệ, cấp Tam Đệ xoa xoa khóc hoa mặt, căn bản mặc kệ Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thèm để ý, vẫn như cũ là kia phó không thể tin tưởng bộ dáng. Ta đã thấy ngươi đệ a, hắn trước kia không dài như vậy đi, hơn nữa ngươi đệ hắn phần sau đầu những cái đó không tốt lời nói rốt cuộc là chưa nói ra tới. Cũng không biết là bận tâm Tống Quan bản nhân liền ở đây, vẫn là Tống Quan này thân xác nguyên chủ thật là tính cách một lời khó nói hết. Thái Hoàng Thái Hậu lại ngẩng đầu nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Vẻ mặt tiếc nuối vô cùng đến bộ dáng. Như thế nào chính là ngươi đệ đâu? Ta nhưng không thích ngươi đệ kia tính cách a. Sau đó chưa từ bỏ ý định mà lại nhìn Tống Quan. Vẻ mặt dẫy dụa hồi lâu biểu tình lúc sau, tiếp theo bày ra một bộ làm ra cực đại hy sinh bộ dáng. Tính, có thể trưởng thành như vậy, tính cách kém chút cũng không sao. Tống Chiêm chính cấp Tam Đệ lau mặt lau một nửa, nghe vậy ngừng trên tay động tác, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chân đá thượng Thái Hoàng Thái Hậu chân. Ngươi lại phát cái gì điên, này một chân đá đi lên. Thế nhưng là đem Thái Hoàng Thái Hậu cấp trực tiếp đá đến bay lên. Không chỉ có là bay lên, hơn nữa còn trên mặt đất nhanh như chớp lăn hai vòng. Tống Quan ngoặc kép, bằng cô bằng, ta đi, ẩu đả Thái Hoàng Thái Hậu lạp. Thái Hoàng Thái Hậu bị đạp như vậy một chân, cùng không có việc gì người dường như trên mặt đất đánh hai cái lăn, cười hì hì lại bò lên. Hắn vỗ vỗ chính mình tuyết trắng áo lông chồn, đối Tống Chiêm nói, người cũng nhiều ít cho ta chú ý điểm a, đây chính là ta tân áo lông chồn. Quý đâu, ta nói ngươi đâu, ngươi tức giận cái gì a? Ngươi trước kia không phải. Thái Hoàng Thái Hậu bĩu môi, không cho liền không cho, quỷ hẹp hòi, như vậy hung làm gì, này thiếu nữ hơi thở hờn dỗi là chuyện gì xảy ra? Ni mà hắn này không có nhìn lầm đi, đây là ve vãn đánh yêu đối đi. Tuy rằng hắn đại ca đánh người thời điểm xuống tay là trọng một chút, hơn nữa đối phương vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng này thật là ve vãn đánh yêu không có sai chính là đi. Tống Quan tức khắc cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm biết quá nhiều. Hắn còn ở não bổ đại ca cùng Thái Hoàng Thái Hậu không nhưng nói chuyện xưa. Tại đây não bổ đến rừng không được tới đương khẩu thượng. Chưa từng tưởng đại ca đột nhiên quay đầu lại hoành hắn liếc mắt một cái. Còn ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Cho ta đi lên, Thái Hậu còn chờ ngươi. Tống Quan bị đại ca kia đường ngang tới liếc mắt một cái cấp hoành đến một cái giật mình, bởi vì hắn đang ở não bổ chút lung tung rối loạn chuyện xưa. Cho nên đại ca này liếc mắt một cái nhìn qua khiến cho Tống Quan sinh ra một loại trường thi thượng đánh tiểu sao bị lão sư chào bao ảo giác. Hắn vội lên tiếng, đúng vậy. Đang muốn xoay người bước lên bậc thang, lại không nghĩ bị Thái Hoàng Thái Hậu nhanh tay mà một phen từ sau lưng kéo lại. Tống Quan tay chân đích xác còn xem như nhanh nhạy, nhưng so lực đạo tuyệt đối là đánh không lại này quả thực là trời sinh quái lực Thái Hoàng Thái Hậu. Cũng không biết Thái Hoàng Thái Hậu là ăn cái gì lớn lên, lăng là đem Tống Quan túm đến một cái lảo đảo, sau đó mạnh mẽ đem Tống Quan kéo xoay người. Liền như vậy ở Tống Chiêm mí mắt phía dưới, miệng một dẩu, trực tiếp thân thượng Tống Quan mặt. Tống Quan ngoặc kép, này vẫn là Tống Quan phản ứng cũng đủ nhanh chóng. với này điện quang thạch hỏa chi gian lấy sét đánh không kịp quy, quy gió xoáy chi thế vừa quay người né. Tránh kết quả, bằng không hắn đã có thể thật sự cấp cái này lão biến thái cấp trực tiếp hôn môi thượng. Có trong nháy mắt đại ca sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn một phen túm chư Tống Quan đem người kéo dài tới phía sau chắn cái kín mít. Thuận tiện đem tam đệ nhét trở lại Tống Quan trong lòng ngực đi. Hắn che ở Tống Quan trước mặt, nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, thanh âm đều so ngày thường lạnh một lần. Người có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu ý hồn không thèm để ý mà hì hì cười một chút. Hãy còn chưa hết mà tạp đi hai hạ miệng. Đều bị đáng tiếc mà nhìn bị Tống Chiêm chắn đến chỉ có thể thấy ống tay áo đến Tống Quan. Nói, ai, cũng không biết tương lai tiện nghi cái nào. Người khí cái gì nha? Ta không phải thân một chút sao? Đều còn không có gặm thượng miệng đâu. Ta chính là nếm thử hương vị. Người liền như vậy bảo bối ngươi đệ a. Đi đem mặt sát một sát. Tống Chiêm từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn. Trực tiếp ném ở Tống Quan trên mặt. Rồi sau đó cười lạnh xoay người. Dùng một loại ngươi chết chắc rồi ánh mắt nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Ngươi có lá gan thân. Nói vậy cũng là có lá gan không chạy Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan ôm tam đệ đứng ở Minh Đức Cung trước. Vẻ mặt di ông có thần mà nhìn đại ca một liêu tay áo. Trực tiếp đem Thái Hoàng Thái Hậu tấu đến mãn viện tử mà chạy vắt giò lên cổ. Này trong cung đầu bên cạnh đứng tiểu thái giám nhóm. Một đám đều chưa từng chi ra một tiếng. Tất cả đều cúi đầu một bộ coi như cái gì đều không có thấy bộ dáng. Đình viện bên trong, nguyên bản phía trước còn có tam đệ đứt quãng tiếng khóc. Làm trận này động tác tảng lớn bối cảnh âm nhạc. Nhưng đến sau lại tam đệ cũng là khóc hồi lâu khóc mệt mỏi. Liền không có tiếng khóc. Vì thế này một phương trong không gian. Liền cũng chỉ nghe được Thái Hoàng Thái Hậu bị hành hung đến ngao ngao kêu thanh âm, Tống Quan. Trấn an tính mà vỗ vỗ trong lòng ngực tam đệ nho nhỏ mềm mại thân mình. Tam đệ ôm cổ hắn nghẹn ngào trong chốc lát. Vốn dĩ trước mắt chính là tiểu hài tử hẳn là ngủ thời gian. Mềm mại nho nhỏ tam đệ thút tha thút thít mà hô một tiếng, hoan hoan. Đầu nhỏ dán Tống Quan mặt. Đứa nhỏ này đem cằm gác ở Tống Quan trên vai. Không có gì sức lực mà lại nhỏ giọng nức nở trong chốc lát. Liền mơ mơ màng màng mà liền như vậy đi ngủ, Tống Quan sờ sờ tam đệ đầu. Nhìn cơ hồ phải bị tấu đến đầy đất lăn lộn Thái Hoàng Thái Hậu. Này nguyên chủ đại ca tuyệt bức là vai chính đi. Một đao thọc đã chết hoàng đế. Liền Thái Hoàng Thái Hậu đều dám tấu. Khó trách ngày thường tấu hắn cùng chơi dường như. Trên thế giới này trừ bỏ nguyên chủ đã ngoài ý muốn chết mất lão cha cùng phụ thân. Còn có ai là đại ca không dám tấu sao? Ngẫm lại hắn ở đại ca trước mặt vẫn luôn cùng cái tôn tử dường như. Nhìn lại Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn cảm thấy chính mình ở đại ca trước mặt ra vẻ đáng thương. Cũng không tính thực mất mặt. Này đại sở trong hoàng cung trình diễn trận này đơn phương ẩu đả bạo hành. Tự nhiên là không có bất luận kẻ nào tới ngăn lại. Cuối cùng Tống Quan đoàn người lại vào Minh Đức Cung thời điểm. Một bên Thái Hoàng Thái Hậu mũi thanh mặt đó là sưng đến giống như đầu heo giống nhau, làm đánh. Người một phương đại ca vẻ mặt lãnh đạm vô cùng biểu tình. Đoan chính đến giống như người không phải hắn tấu đến giống nhau. Mà bị tấu một phương Thái Hoàng Thái Hậu. Lôi kéo bản thân trên người đã phiếm dơ bạch hồ cừu. Còn lại là hi hi ha ha đến giống như chính mình trước nay đều không có sưng quá mặt giống nhau, đánh. Sâu vào nhiều, cũng chính là có thể bình tĩnh. Tống Quan thật sự đoán không rõ vì sao đại ca có thể điều thành cái dạng này. Nhưng là vấn đề này cũng không phải thế nào cũng phải biết không có. Có thể khẳng định chính là, đại ca càng lợi hại, hắn lên làm thừa tướng khả năng tính cũng là càng lớn. Cho nên chỉ cần điểm này có bảo đảm là được. Khác quản quá nhiều cũng không cần thiết. Một cái bao cỏ pháo hôi thừa tướng cũng là không cần biết quá nhiều đồ vật. Biết quá nhiều đồ vật. Không cần thiết. Cũng không thấy đến sẽ có cái gì đó chỗ tốt. Bước qua Minh Đức Cung cửa chính ngạch cửa. Có thể thấy trong nhà bị ngọn đèn dầu chiếu rọi đến giống như ban ngày. Này với Tống Quan mà nói là thấy trong cung Thái Hậu lần đầu tiên. Hắn bước vào trong nhà, Ngẩng đầu tiên nhìn đó là ngồi ở nhất thượng đầu Thái hậu nương nương. Liếc mắt một cái vội vàng thoáng nhìn, liền cúi đầu xuống. Tống quan là hoàn toàn không nhìn rõ ràng đối phương trông như thế nào. Chỉ vì liếc mắt một cái xem qua đi cũng chỉ có thể thấy một đống minh hoàng sắc. Đặc biệt Thái hậu nương nương trên đầu còn châm đồng dạng minh hoàng sắc cái châm cài đầu. Ánh nến một chiếu, cho người ta ấn tượng chính là chói lọi mà phản xạ lại đây quả thực muốn lóe mù người mắt chó. Ba. Người vào cửa, cũng chỉ có tống quan muốn hành quỳ lễ. Tống quan là quỳ xuống. Hắn quỳ nghe một bên Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tòa Thượng Thái Hậu ngươi một lời ta một ngữ mà ngoài. Miệng một phen đau thương. Tuy rằng nói chính là những lời này đó. Nhưng liền ở một chỗ lại thật là cũng là làm người nghe không rõ. Hai người nói cũng là có trong chốc lát. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên cười nhạo một tiếng. Liền ngươi nhiều chuyện, ngươi nhưng thật ra muốn cho Tống Nhị quỳ tới khi nào. Thái Hậu cũng không để ý tới hắn. Không nhanh không chậm mà đi xuống phượng tòa. Liền như vậy tự mình đem quỳ tống quan nâng dậy tới. Ngươi xem ta, chỉ lo cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Nhưng thật ra đem tiểu công tử cấp xem nhẹ. Nói cười một tiếng, thanh âm rất là ôn hòa. Giống Thanh Tuyền, hơn nữa mang một chút cười. Như thế nào còn quỳ, đều là người một nhà. Tự nhiên là không cần đa lễ, Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng đem Thái Hậu mắng cái máu chó phun đầu. Thẳng kêu đối phương là tiểu hồ ly tinh. Giả mù sa mưa, bồ Thái Hậu mới mặc kệ Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng là như thế nào tưởng. Hắn bên này đem tống quan đỡ lên. Phía trước ngồi ở phượng tòa phía trên. Bồ Thái Hậu một chút đều không có chú ý vào cửa tống quan. Chỉ là rũ mắt đùa nghịch chén trà. Bãi đủ Thái Hậu cao lãnh tư thái. Lại sau lại tống quan quỳ, hắn cũng không nhìn cẩn thận, giờ phút này không hề chuẩn bị mà gần gũi đem người nâng dậy tới liếc mắt một cái nhìn tống quan. Nhất thời kinh ngạc dưới lại là hô hấp đều rối loạn. Liên quan trên tay một cái dùng sức không xong liền bóp tống quan cánh tay, tống quan bị véo đến. Nhíu một chút mi, Thái hậu thấy thế lập tức buông lỏng tay, vững vàng tâm thần, cười nói, nhị công tử. Nhưng thật ra trưởng thành, ai ra còn nhớ rõ ban đầu thấy thời điểm, nhị công tử còn không đến ai ra ngực đâu, rốt cuộc kia thất thố cũng chỉ là một cái chớp mắt. Bồ Thái Hậu đem kia một cái chớp mắt thất thố che giấu rất khá. Thậm chí bởi vì đứng thẳng góc độ này vấn đề, cũng chưa kêu ở đây mặt khác hai người chú ý tới, hắn bất động thanh sắc mà ánh mắt ở tống quan trên. Mặt lưu luyến đánh một cái chuyển, liền thu hồi tầm mắt. Lúc sau nói chuyện nên như thế nào liền như thế nào. Cùng một bên Thái Hoàng Thái Hậu nói lên. Lại là không còn có nhiều xem tống quan liếc mắt một cái. Lúc sau kỳ thật cũng chưa tống quan sự. Tình gì? Hắn chán đến chết mà đứng ở đại ca bên cạnh. Tam đệ thịt hô hô tay nhỏ tạo thành một cái tiểu nắm tay. Ngủ đến hồng hộc, nước miếng đều tí tách xuống dưới. Dính ở đại ca y trên vai. Ánh mắt lướt qua tam đệ. Có thể nhìn đến như cũ quỳ gối không có một bóng người phượng tòa trước mặt tiểu hoàng đế từ tống. Quan tiến vào lúc sau. Tiểu bạch thỏ giống nhau tiểu hoàng đế đó là vẫn luôn là cái kia tư thế quỳ. Xem bóng dáng bả vai đều là nhất chiều. Nghĩ đến là khóc đến lợi hại. Nhưng cố tình chính là không có gì thanh âm. Nhìn có chút đáng thương tống quan ngắm liếc mắt một cái tiểu hoàng đế. Sau đó nhân là nhìn đến tam đệ ngủ chảy xuống nước miếng. Liền cầm khăn cấp tam đệ lau lau. Đáng tiếc trên tay này một phương khăn còn không có dính lên tam đệ mặt. Đã kêu đại ca một phen chụp bay tay. Tống quan sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình này khăn mới vừa rồi là dùng để cọ qua bị Thái Hoàng Thái. Hậu hôn mặt. Phòng trừng đại ca ghét bỏ chính là cái này. Thật là việc nhiều. Tống quan lược cảm bất đắc dĩ mà. Duỗi tay tiến trong lòng ngực đi lấy chính mình còn không có dùng quá khăn. Không nghĩ một cái tay không ổn định. Nhưng thật ra không cẩn thận. Đem hôm nay hoa đăng tiết ở trên phố mua một cái tiểu ngoạn ý nhi cấp phiên rớt ra tới kia tứ. Phương khắc gỗ ô vuông nhanh như chớp lăn còn nhảy đánh hai hạ. Liền như vậy lăn đến đằng trước quỳ tiểu hoàng đế bên chân. Tống quan mại một bước muốn đi nhặt lên tới. Nhưng là bị đại ca kéo lại. Bên này nhỏ bé động tác nhưng thật ra không kêu Thái hậu bọn họ chú ý tới. Tiểu hoàng đế theo bên chân tứ phương khắc gỗ ô vuông lăn lại đây phương hướng. Dương mắt xem qua đi. Nhìn thấy đó là Tống quan có chút xin lỗi một cái theo bản năng cười. Tóm lại này một chuyến tiến. Cung, gặp phải Thái hoàng Thái hậu cũng thật là làm người chứng đau. Cố tình Thái hoàng Thái hậu lão nhân ra còn liền theo dõi hắn. 3 ngày 2 đầu muốn triệu hắn tiến cung. Đại ca đối này phản ứng là cười lạnh làm Tống quan đừng đi để ý tới này đó. Nhưng Thái hoàng Thái hậu lão nhân ra vài lần cũng chưa thỉnh động. Cũng là bắt đầu rồi tìm lối tắt. Này không cách mấy ngày. Tống quan đang cùng tiểu bính nói buổi tối muốn ăn cái gì đâu. Thái hoàng Thái hậu cư nhiên thủ đoạn cường ngạnh. Phái 2-3 cái thân thể khỏe mạnh thái giám công công. Trực tiếp đem người đổ ở học đường trước cửa cấp đem người trói đi rồi. Ta trời ạ, đây là người làm sự tình. Bất quá hắn bị trói vào cung lúc sau. Kia trên mặt mũi bầm dập dấu vết càng thêm nghiêm trọng Thái hoàng Thái hậu. Cũng còn không có đối hắn thế nào. Bởi vì Thái hậu nương nương tới rồi đến là tương đương kịp thời, xong việc Tống quan hướng Thái hậu. Nói lời cảm tạ thời điểm. Thái hậu chỉ cười cười nói hắn cùng Tống Chiêm tình cảm không phải giống nhau. Tự nhiên muốn nhiều chăm sóc hắn một chút. Lại nói là bởi vì Đông Nghi tới rồi nói với hắn việc này. Hắn mới có thể như vậy kịp thời đuổi tới. Tống quan là nhớ không quá rõ Đông Nghi người này là ai. Suy nghĩ trong chốc lát. Thả đầu óc xoay vài cái vòng. Mới lay sửa sang lại ra tới. Kia giống như là tiểu ngốc bức tên. Tiểu ngốc bước tên là Bồ Đông Nghi tới, lại nói. Nhân Thái hoàng Thái hậu hồ nháo đến lợi hại. Hắn lão nhân ra bị đoạt người lúc sau. Chính tự mình canh giữ ở Thái hậu Minh Đức cung trước. Tức giận mắng Thái hậu không biết xấu hổ. Tống quan vì thế nhất thời cũng là không được tốt đi ra ngoài. Thái hậu đối mặt Thái hoàng Thái hậu như vậy vô cớ gây rối đến hành vi. Cũng thực không có biện pháp. Có chút khó xử mà nói. Phía trước đã là cường ngạnh mà đem ngươi từ mẫu hậu trong tay hắn. Đem ngươi mang theo lại đây. Lúc này sợ là cũng không được tốt lại chống đối. Ngươi cũng đừng nóng vội. Ai ra đã người đi tìm đại ca ngươi. Hắn là có biện pháp, vì thế Tống quan liền lưu tại Minh Đức Cung. Thái hậu cùng hắn hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Cười nói hắn câu thúc. Sau đó làm trong cung tiểu thái dám mang theo Tống quan đi thiên điện. Nói đúng không câu hắn, bên kia có một cái thư phòng, làm hắn cứ việc tùy ý tự xử. Tống quan vào thư phòng. Trong căn phòng này tràn ngập một cổ cũ xưa gỗ đàn hương vị. Hắn ngồi trong chốc lát, chú ý tới trên kệ sách mệt rất nhiều sách vở, nhân cũng không bên sự tình làm. Liền đứng lên, ở kia tràn đầy vài cái ngăn tủ kệ sách trước chọn tới chọn đi. Nhưng cuối cùng cũng không có gì muốn nhìn. Liền tùy tiện cầm một quyển sách, ngồi ở một bên ghế mây thượng nhìn lên, bất quá sách này cũng không thấy nhiều ít. Tống quan ở ghế mây thượng, lay động mà ngủ rồi. Ai làm cảnh xuân quá hảo, đặc biệt sau giờ ngọ, thật sự là thực dễ dàng làm người mơ màng sắp ngủ. Tống quan một giấc ngủ dậy. Đại ca đã tấu qua một phen Thái hoàng Thái hậu, như vậy cái khi đoạn, là tới lãnh hắn trở về tiết tấu. Tống quan cùng Thái hậu nương nương nói quá đừng sau liền rời đi. Trên đường đại ca hỏi Tống quan chỉnh sự kiện phát triển quá trình. Tống quan đem sự tình nói một lần lúc sau. Đại ca cũng như cũ chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Bất quá lần này đại ca đích xác tấu đến Thái. Hoàng Thái hậu là có chút xuống tay tàn nhẫn. Thái hoàng Thái hậu rất là an phận mà ngừng nghỉ thật dài một đoạn thời gian. Chính là thương hảo lúc sau. Lại là cũ chết trọng làm. Tưởng tẫn các loại biện pháp thế nào cũng phải đem Tống quan lăn lộn vào trong cung. Cũng là càng cản càng hăng. Bất quá may mắn mỗi lần đều có Thái hậu nương nương trung gian hoành giang một chân. Mỗi lần đều như vậy vừa khéo. Quả thực tức chết Thái hoàng Thái hậu, cứ như vậy nhị đi. Tống quan đảo cũng là cùng Thái hậu nương nương xem như chín lên. Bởi vì thừa Thái hậu nương nương này tình. Cho nên hắn hiện giờ ở học đường cũng không thế nào tấu tiểu ngốc bức. Thế cho nên sau lại tiểu ngốc bức mặt tiêu sưng lúc sau. Tống quan nhất thời đều có chút nhận không ra đối phương, chẳng qua tiểu ngốc bức vẫn như cũ là. miệng tương đối thiếu cái loại này. Tống quan từng vì lần trước Thái Hoàng Thái Hậu sự tình. Cấp tiểu ngốc bước nói quá tạ. Bởi vì là tiểu ngốc bước đi theo Thái Hậu nương nương nói. Hắn ở học đường bị Thái Hoàng Thái Hậu mạnh mẽ mang đi chuyện này sao? Không nghĩ tiểu ngốc bức nghe xong hắn nói lời cảm tạ lúc sau. Chỉ nói, ngươi cảm tạ cái gì? Ta cũng bất quá là đối với ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi. Xem bất quá mắt mà thôi. Tống quan, ngoặc kép, dù sao oa nhi này chính là rất thiếu đánh. Nhìn nháo tâm, một ngày này lại bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu duyên cớ. Tống quan lại lần nữa xuất hiện ở Minh Đức Cung Thiên Điện trong thư phòng. Kim thú huân lò châm trầm hương. Hắn phiên đại sở bác vật trí. Kia nội dung đối tống quan tới nói không tính là hấp dẫn người. Nhưng cũng không tính quá buồn tẻ. Có thể là có thể xem. Nhưng xem đến lâu rồi cũng là sẽ mệt dã rời. Cho nên tống quan nhìn nhìn liền ngủ đi qua. Huân lò thú khẩu bên trong một đường khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Trầm thủy hương mờ mịt. Hắn ngủ thời điểm. Thư phòng môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Có người bước chân nhẹ đến giường như không có thanh âm, một bên tây cửa sổ cách xa phía trên. Ánh bên ngoài bóng cây lay động yểu điệu hình ảnh. Tây cửa sổ ở ngoài ngẫu nhiên có một tiếng chim hót. Bồ Thái Hậu nhìn cửa sổ hạ ghế mây phía trên cái kia đem thư cái ở trên mặt người. Cười một chút, hắn đi qua đi thay người đem thư gỡ xuống. Thái Hậu nương nương kỳ thật mặt mày xinh thật sự là nùng. Lệ, đặc biệt khóe mắt còn chế một viên lệ trí. Nhìn rất có vài phần hoa anh túc khai nguy hiểm. Đại để chính hắn cũng biết. Chính mình sinh đến là có chút thiên với không lớn đoan trang yêu khí trọng loại hình. Cho nên người trước thời điểm. Luôn là cố tình thu liễm cười đến đối người vô hại chút. Liền cố ý trung hòa kia nguy hiểm khí chất. Giờ phút này hắn trên mặt hiện ra tới tươi cười không. Giống ngày thường như vậy liễm thu. Là không làm tân trang một cái cười. Thái hậu nương nương nhìn ghế mây thượng ngủ đến không hề phòng bị tống nhị công tử. Hơi hơi cúi xuống chút thân mình. Hắn ngón tay xúc chưa kia ngủ đến ấm áp dễ chịu mặt. Như vậy ấm áp ra thịt tống ra hai cái công tử hắn ở tiến cung phía trước đều đã từng gặp qua. Nhiên, lúc trước liếc mắt một cái thấy. Tựa hồ liền chỉ phải tống chiêm một người. Tống ra cái này nhị công tử bừa bãi vô danh. Trong ấn tượng tựa hồ liền chỉ là một cái tướng mạo đều kém cỏi người. Trăm triệu so ra kém tống đại công tử một phần vạn, một người khi còn nhỏ cùng lớn lên lúc sau có. Thể cách xa nhau xa như vậy sao? Bồ Thái Hậu mang theo như vậy vấn đề. Ngón tay phất qua tống quan mặt mày. Kỳ thật tống nhị công tử không có biểu tình không cười thời điểm. Liền tỉ như giống hiện tại ngủ rồi như vậy. Mặt mày xinh thật sự là quạnh quẽ. Tống chiêm cũng là giống nhau. Tống ra hai người kia với khuôn mặt thượng chắc chắn là một cái loại hình. Chỉ là tống chiêm thanh lãnh đến mang theo một loại mũi nhọn. Mà tống nhị công tử lại là thanh lãnh đến phảng phất đứng ngoài cuộc thật là kỳ quái cảm giác. Rõ ràng người này cũng không phải lạnh nhạt đến xa xôi không thể với tới. Bồ Thái Hậu có đôi khi thật là ái cực kỳ đối phương nào đó thời điểm. Trong lúc lơ đãng lộ ra một ít tiểu biểu tình. Hoặc là mỉm cười bộ dáng. Hoặc là người này nhìn người khi không chút nào tự biết sáng ngời ánh mắt. Nhưng mà người này lại chắc chắn cho hắn cảm giác. Là phảng phất tùy thời đều sẽ bứt ra bỏ xuống phía sau sở hữu hết thảy. Cứ như vậy rời đi, thực mâu thuẫn. Bởi vì là như thế. Cho nên thực dễ dàng làm nhân sinh khởi một ít áp lực ý tưởng. Ghế mây thượng tống nhị công tử ngủ. Thật sự thục. Thiên mặt trắng má thượng lộ ra điểm đỏ ửng, là còn mang theo thiếu niên hơi thở bộ dáng, Bồ Thái Hậu ở ghế mây biên ngồi xổm xuống. Hắn nắm ghế mây thượng ngủ say người tay, hắn cảm thấy chính mình này trạng thái không bình thường. Đúng vậy, không bình thường, Bồ Thái Hậu qua đi chưa bao giờ cảm thấy chính mình là chấp nhất với bề ngoài. Người, nhưng tự gặp mặt trước người này ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Liền có thứ gì là mất khống chế. Tựa như giờ phút này hắn trong lòng những cái đó gợn sóng cảm xúc giống nhau, hắn cả đời này đều vẫn luôn quy hoạch đến trật tự rõ ràng. Một bước tiếp theo một bước, vô luận là năm đó vào cung, hay là sau lại có ý định tiếp cận quý phi, cả đời này đều ở chính xác trong khống chế. chẳng sợ có điều lệch lạc, cũng đều là ở nhưng khống trong phạm vi. Chính là hiện giờ nhân sinh như vậy, lại cư nhiên xuất hiện không thể đoán trước ngoài ý muốn. Hắn thậm chí là hậu chi hậu giác mà mới phản ứng lại đây. Nguyên lai trên đời này thực sự có một cái từ là kêu nhất kiến trung tình, không thể khống chế áp lực ý niệm. Hắn muốn đem hắn nhốt lại, khóa lên, hoài như vậy không thể cho ai biết ý tưởng. Đồng thời cũng muốn đem hết thảy đô tốt đều đôi ở hắn dưới chân. Trên đời này có như vậy nhiều địa phương có thể lựa chọn, nhưng cũng cho phép lấy đem hắn khóa ở trong thư phòng. Xem hắn phiên sách vở hoặc là viết chữ, hẳn là sẽ là hậm hực bộ dáng. Sau đó ở trong thư phòng cường bạo hắn, liền ở như vậy ghế mây thượng, buộc hắn khóc thành tiếng tới. Hứa hẹn chính mình nơi nào đều sẽ không đi, cũng chỉ biết đãi ở chỗ này. Ý nghĩ như vậy chỉ là ngẫm lại đều lệnh người hưng phấn đến huyết mạch sôi sục. Bồ Thái Hậu nhìn trước mặt kia trương ngủ say chung mặt, hắn nhìn hồi lâu, thật là hồi lâu, nhưng mà mặt trời lặn yên hoa, cuối cùng hắn cũng chỉ là đem chính mình tay thu trở về. Kỳ thật vô luận hắn trong lòng là như thế nào tưởng, cũng chưa bất luận cái gì sử dụng. Thân phận của hắn tại đây, hắn là đại sở Thái Hậu nương nương, cho nên này hết thảy trở lên toàn bộ hết thảy cũng đều chỉ có thể dừng bước với ngẫm lại. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Nhược Công Hòa Tiễn cộng hai chỉ địa lôi. Cảm ơn Rin Hòa Tiễn. Cảm ơn Da Luân Lựu Đạn. Cảm ơn Chưa Điệp hai chỉ địa lôi. Cảm ơn Sơn Sơn Tiểu Cúc Hoa hai cái địa lôi. Cảm ơn Trong Biển Tinh địa lôi. Cảm ơn Trung Trung Trung địa lôi. Cảm ơn Biển Rộng Hữu Ngạn địa lôi tương đương. Hết chương.